Chương 51. Lời nói khi ở trên giường, nhất là sau khi hoàng ái. Dù sến rện cách mấy cũng chẳng thấy buồn nôn. Quần áo trên người Miêu Tư Lý không biết từ lúc nào cũng đã được cởi sạch. Cứ như vậy nằm úp sấp trên tấm lưng nhẵn mịn của tiểu mỹ nhân dưới thân. Một chiếc mềm mỏng vắt ngang qua người nhưng chỉ che khuất được bờ mông của Miêu Tư Lý và cặp đùi đẹp đang dây dưa cùng nhau của hai cô. Miêu Tư Lý hôn vai Cố Cách Cách, dùng giọng nói khiêu gợi thì thầm bên tai. Chị yêu, chị thật mê người. Cố mỹ nhân vẫn còn chưa hồi phục khí lực, thân thể đang bay nhẹ nhẹ như trong ruột bông. Nghiêng đầu vẻ đó ẩn trên mặt vẫn chưa rút hết. Đôi mắt khép hờ cùng đôi lông mi run nhẹ nhẹ càng tăng thêm phần mê say, sẵn giọng nói. Dẻo mỏ quá đi. Nhưng mà rõ ràng chị thích mà. Quả nhiên sau khi nghe xong mặt Cố Cách Cách càng đỏ hơn, không dám nói thêm lời nào để tránh cho câu đứng đắn cũng bị cô phép thêm hương sắc, trở thành nói hiu nói vượng. Cũng chỉ có lúc thế này Miêu Tư Lý mới chiếm được thượng phong trong cuộc đấu khẩu. Nếu là bình thường cô nhất định bị Cố Cách Cách xỉa xói chăm chọc đến vô cùng nhục nhã. Chị và Khâu Lộc Minh đã nói chuyện gì lâu vậy? Miêu Tư Lý vốn không muốn hỏi vấn đề giết chết phong cảnh giường này, nhưng cứ giấu trong lòng quả thật rất khó chịu. Cô Cách Cách nghe thấy cô hỏi vậy tức thì hiểu ra, trở nên tỉnh táo hoàn toàn hơn. Nhưng Miêu Tư Lý vẫn đang nằm trên lưng ép cô đến thở không nổi. Hơn nữa ở tư thế này, cô không thể nhìn thấy ánh mắt của Miêu Tư Lý đành nói. Em trước xuống đi, tôi có lời muốn nói. Miêu Tư Lý hôn lưng cô, có chút không tình nguyện xoay người xuống dưới, còn xoay Cố Cách Cách nằm đối diện với mình, dán chặt vào cô. Lúc chạm vào, hai vùng mềm mại trước ngực, con ưng một tiếng, sau đó nói. Chị nói đi. Cố Cách Cách vẫn không quen để thân mình trần trụi đối mặt với nhau như vậy. Sau khi kéo mềm che hết người mới thu hồi thẹn thùng, chăm chú nhìn Miêu Tư Lý. Đây vốn là một chủ đề nghiêm túc, hơn nữa một giờ trước hai cô còn đang tự đoán lẫn nhau rối rắm không ngừng, nhưng giờ phút này thẳng thắn nói ra, ngược lại trong lòng chẳng còn ngăn cách. Lòng của hai cô không còn giả tạo, cũng không còn khoảng cách với nhau, mà thiếp gần đến như hòa thành một thể, thậm chí nhịp tim cũng đập giống nhau. Cố Cách Cách vuốt hai má xinh đẹp hơi chút nhỏ gầy của Miêu Tư Lý nhẹ nói một câu. Thật xin lỗi. Miêu Tư Lý tức thì cau chặt lông mày, ba chữ thật xin lỗi có rất nhiều hàm ý, hơn nữa bình thường vé sau chẳng phải là tốt lành gì, ví dụ như thật xin lỗi chúng ta không thể bên nhau được, hay những lời linh tinh khác. Nếu giờ khác này Cố Cách Cách dám nhẫn tâm nói ra lời chia tay, Miêu Tư Lý không dám chắc sau khi nghe xong liệu mình có lập tức bóp chết cô không. Tay Cố Cách Cách vươn tới, ấn đường của Miêu Tư Lý, chậm rãi vuốt lên đôi lông mày. Một em tha thứ tôi không đủ dũng cảm, không thể đứng trước mặt bố mẹ nói ra chuyện chúng ta. Có điều sau khi em rời đi, tôi đã thẳng thắn trước mặt bố mẹ rồi. Tôi nói bố mẹ biết, tôi yêu Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý lập tức xúc động đến đỏ vành mắt, khẽ gọi tên cô. Cố Cách Cách. Khóe miệng Cố Cách Cách hơi nhếch lên một chút, nhưng lại rất nhanh hạ xuống khẽ thở dài. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Nè, Cố Cách Cách, chị không được phép rút lui đâu. Ôi! Hóa ra Miêu Tư Lý vì nhất thời nóng ruột, tay tạo lực vé tới thịt bên hồng Cố Cách Cách. Đến khi nghe thấy Cố Cách Cách kêu đau mới ý thức được, vội vàng buông tay ra, còn nhẹ nhàng xoa xoa. Cố Cách Cách lại u oán nói tiếp. Ngứa mà! Có điều Miêu Tư Lý đã sờ đến nhịn, tay từ bên hông chạy đến tấm lưng nhẵn mịn của cô. Như vậy còn làm sao nói, Cố Cách Cách không nhịn được mở miệng ngăn. Ngừng đi. Lúc này Miêu Tư Lý mới thỏa ước nguyện ha một tiếng, ôm chặt Cố Cách Cách để khoảng cách giữa hai cô gần hơn. Nhìn vào mắt Cố Cách Cách thâm tình nói. Đồng ý với em đi, chị không dễ dàng thỏa hiệp được không? Em sẽ dùng thành ý để cảm động bố mẹ chị, để hai người họ yên tâm giao chị cho em. Cố Cách Cách, em yêu chị, em muốn chăm sóc chị cả đời. Tầm Cố Cách Cách nháy mắt hòa tan, lời yêu của Miêu Tư Lý giống như một đầm lầy ngọt điệm, làm cô không kiềm chế được hãm sâu, chẳng muốn rời đi. Bao nhiêu lo lắng bất an lúc trước đều bị vứt ra sau đầu. Cô hoàn toàn tin tưởng Miêu Tư Lý là người nói được làm được, Vốn định cười nhạo Miêu Tư Lý bằng câu, hôm nay miệng như lâu mật, nói lời nào cũng ngọt hết nha. Nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Cố Cách Cách có thể tưởng tượng được hậu quả khi nói lời này. Miêu Tư Lý nhất định sẽ xuyên tạc ra đến nỗi khiến cô đỏ mặt. Điểm một chút, chắp mũi Miêu Tư Lý, sắc mặt cố ý nghiêm nghị, cứng rắn, hùng dữ nói. Tôi sẽ nhớ kỹ những lời này, không được ký ngân phiếu trống. Nếu không, đừng trách tôi tầm ngoan thủ loạt. Miêu Tư Lý rất phối hợp làm ra bộ dạng hoảng sợ. Ai nha, sợ thật đó nha. Sau đó há miệng ngậm ngón tay Cố Cách Cách đang chỉ vào mặt mình mập mờ bảo. Tay chị chẳng hề cay chút nào. Có tay đột nhiên bị ngậm khiến tâm Cố Cách Cách cũng trục trịch theo. Không chút nghĩ ngợi đè Miêu Tư Lý dưới thân. Còn nở một nụ cười tà mị. Muốn thì cứ nói thẳng đi. Miêu Tư Lý lúc này mới ý thức được mặt nóng bừng lên. Cô căn bản không có ý đó, muốn phản công nhưng lại phát hiện chân tay đều vô lực. Được rồi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu bị đe, phản kháng không được, tốt nhất hưởng thụ thôi. Cô Cách Cách thấy vẻ mặt cô cam chịu, điển hình của được tiện nghi còn khoe mẽ, bộ dạng đặc biệt vô sĩ. Có điều Cô Cách Cách chẳng những không cười nhạo còn cảm thấy thật đáng yêu. Đấy có lẽ là cái người ta hay nói, tình nhân trồng mắt hóa tay thi. Hôn lên đôi môi Miêu Tư Lý dịu dàng chiếm đoạt cô, còn Miêu Tư Lý đã sớm quên vấn đề cô vừa hỏi, Cô Cách Cách và Khâu Lộc Minh rốt cuộc nói chuyện gì. Tuy tận tình dây dưa đến gần rạng sáng, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến hai cô tỉnh dậy lúc 8 giờ. Nằm trên giường cũng chẳng lấy được tiền lương, hai cô vẫn cần đi làm. Hay là hôm nay nghỉ làm đi. Miêu Tư Lý từ phía sau ôm lấy Cố Cách Cách không cho mặc quần áo. Cố Cách Cách quay đầu liếc. Đại tiểu thơ của tôi, em là nữ thái tử của MUMU, có thể nói không đi là không đi được. Còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường, không đi sẽ bị trừ tiền lương đấy. Hơn nữa, nếu có lỗi để mẹ em bắt được, tôi sợ bà ấy quan báo tư thù, lập tức cho tôi cuốn gói mất. Lần trước lúc ở Tem Lớp, Miêu Tư Lý đã đem chuyện cô là con gái Lục Liên Thủy, chủ tịch MUMU 12 nói hết Cố Cách Cách nghe. Cố Cách Cách sau khi biết được kinh ngạc rất lâu, cô không thể không tin duyên phận giữa cô và Miêu Tư Lý, đồng thời cũng bội phục sự cố chấp của cô. Không phải ai cũng có thể thắng được sự hấp dẫn của tiền tài, còn cô lại tha từ bỏ quyền thừa kế một công ty rất lớn, dù mất cả đời cũng không kinh doanh tới được, chứ không nguyện nhận Lục Liên Thủy làm bố. Tay Miêu Tư Lý bắt đầu chuyển qua trước ngực Cố Cách Cách, vuốt ve lên đỉnh bồng đào. Cứ để bà ấy làm, em còn ước gì đấy. Cố Cách Cách, chị không cần phải đi làm, em nguyện ý nuôi chị mà. Cố Cách Cách bắt lấy bàn tay không an phận của cô, có chút thở gấp nói. Tôi không muốn ở nhà làm bà nội trợ đâu. Nói xong giống như chợt nhớ gì đó, xoay người đối mặt Miêu Tư Lý, véo lỗ tai cô hung tợn. Có phải em muốn bỏ tôi ở nhà, sau đó đi ra ngoài lập tam cô tứ thiếp? Chị giữ như vậy, em nào dám đâu. Cái gì? Bởi vì tôi giữ nên em mới không dám sao? Trước buồn tay đó mà. Kỳ thật tay Cố Cách Cách cũng không dùng lực, Miêu Tư Lý lại khoa trương vuốt vuốt lỗ tai. Sau khi cô buông tay ra, lớn tiếng nói thầm. Đàn bà chanh chua. Sau tên độc phụ, Miêu Tư Lý đặt thêm cho Cố Cách Cách một tên mới. Cố Cách Cách vừa định hạ tiếp độc thủ thì Miêu Tư Lý vội vàng bắt lấy hai tay cô, đẩy cô ngã xuống giường. Sau một phen vừa hôn vừa sờ mới nói, trừ chị ra ai em nhìn cũng chướng mắt cả, trên đời chỉ có Cách Cách tốt thôi. Cố Cách Cách rốt cuộc thỏa mãn cười rộ lên, sờ sờ đầu cô. Ngoan, thế mới ngoan chứ. Chỉ đúng một giây đồng hồ sau, hai người đang thân mật triền miên trên giường, đồng thời hét lớn. À! Miêu Tư Lý kéo mền lên che người cô và Cố Cách Cách, còn âm thầm may mắn Cố Cách Cách bị cô đè dưới thân, bằng không bị người không biết từ lúc nào đứng trước cửa nhìn thấy hết. Dù cho đó là mẹ cô, là mẹ chồng người phụ nữ của cô, cho dù bà cũng là phụ nữ thì cũng không được thấy, ngoại trừ cô không ai được nhìn Cố Cách Cách cả. Dù cho cô có bị mẹ cô nhìn thấy trong một dạng lõa thể cũng không cần để ý nhiều đến vậy. Cố Cách Cách ở trong lòng lật ra vô số ánh mắt xem thường không tiếng động hò hét. Trời xanh ơi, mặt đất ơi, Quan Âm tỷ tỷ mau hiển linh đi. Mau thu phục ngay cái không biết là yêu hay quỷ tên Miêu Nhã này. Nếu không cô nhất định sẽ bị giày xéo đến vào bệnh viện tâm thần mất thôi. Cố Cách Cách chỉ hận không biết yêu thuật, cô muốn hóa thành một luồng khói nhẹ âm thầm biến đi. Không biến mất được, cô chỉ có thể chui cả người vào trong chăn, còn oán hận cắn Miêu Tư Lý một cái. Miêu Tư Lý bất ngờ hừ một tiếng, tình cảnh này thì không cần mơ màng. Miêu Tư Lý không biết mặt mình nên đỏ hay trắng, giả lả hỏi người đang đứng trước cửa. Mẹ, sao về sớm vậy? Còn sớm như vậy, chắc là cố ý hả? Miêu Nhã không nói gì, chỉ chật chật hai tiếng rồi xoay người bước đi. Miêu Tư Lý thở dài một hơi, may là Cố Cách Cách không nhìn thấy được, nếu không nhất định sẽ phát điên. Mẹ của cô tuy không nói gì, nhưng trên mặt bà lại viết bốn chữ thật to, đồi phòng bại tục. Miêu Tư Lý vén chăn lên, dưới con mắt chất vấn của Cố Cách Cách, cô thấy tuổi thần đã sắp rơi lệ. Em cũng đâu muốn bà ấy về sớm đâu. Bà ấy rõ ràng muốn trở về bắt kẻ thông dâm. Cái gì mà bắt kẻ thông dâm chứ, chúng ta quang minh chính đại ngủ với nhau, như vậy cũng tốt. Mẹ sẽ không còn có lý do gì tách chúng ta ra nữa. Đêm nay em còn muốn được ngủ với chị kìa. Cơn giận của Cố Cách Cách còn chưa tiêu hết, bực bội đẩy Miêu Tư Lý, đứng dậy mặc quần áo. Cũng không nói một lời, nhưng trên mặt rõ ràng viết ba chữ, nằm mơ đi. Miêu Tư Lý thật muốn khóc, cô có trêu chọc ai đâu chứ. Chương 52. Tối hôm qua, vì để chịu đòn nhận tội, Cố Cách Cách cố ý mặc một chiếc váy ngủ hơi mỏng quyến rũ Miêu Tư Lý. Chiếc underwear màu đen khiêu gợi bên trong như ẩn như hiện, còn đôi chân thon dài Miêu Tư Lý cực kỳ mê luyến thì đang lộ ra. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Miêu Tư Lý lấy một chiếc áo sơ mi trắng từ tủ quần áo, phủ thêm cho Cố Cách Cách rồi mới xuống lầu. Mùi cà phê nồng đậm trong phòng khách. Miêu Nhã bưng một ly trà brush trên tay, trên bàn trà còn để thêm hai ly khác, hẳn là mua trên đường về, sở thích dùng bữa sáng bằng một ly cà phê chắc chỉ người trước mặt này mới có. Đây cũng là đam mê duy nhất mà Miêu Nhã và Cố Cách Cách không bất đồng với nhau. Mẹ, chào buổi sáng. Miêu Tư Lý cười híp mắt vấn an Miêu Nhã, đương nhiên đây chẳng phải điểm chính mà điểm chính là tay cô đang ôm lấy eo Cố Cách Cách, thoải mái đứng trước mặt mẫu thân đại nhân. Cố Cách Cách cũng như chim nhỏ nếp vào lòng Miêu Tư Lý, nhoẻn một nụ cười ngọt. Chào buổi sáng, ao. Miêu Nhã buông tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn hai cô. Trên mặt phá lệ không có chút nào trào phúng hay một tia bất mãn, còn nở nụ cười lịch sự nhã nhặn dịu dàng nói. Chào buổi sáng. Một màn bao nhiêu ấm áp. Được rồi, ba người sống chung một nhà, ba người ở chung vô cùng hòa thuận. Vào lúc này ai cũng tạm thời nhắc một loại bệnh gọi là mất trí nhớ, hơn nữa nhìn từ các biểu hiện cũng có thể biết bệnh không nhẹ chút nào. Tựa như vài phút trước chẳng hề có cảnh Miêu Nhã nhìn thấy hai cô lăn giường, mà đó chẳng qua là ảo giác của hai cô bởi thời gian dài áp lực mà tạo nên. Có điều hai cô rất nhanh liền hiểu nguyên nhân vì sao Thái Hậu từ ái đến thế. Miêu Nhã từ sofa đứng dậy, trang phục trên người bà không còn là váy dài đẹp đẽ nhẹ nhàng muôn đời của một quý phu nhân, mà là tiêu chuẩn của thời trang công sở, tư thế một nữ cường nhân thông minh giỏi giang. Cô Cách Cách lại một lần nữa thấy rằng Miêu Nhã không thể là mẹ của Miêu Tư Lý được, mà chỉ có thể là chị cô. Bà chẳng hề khác với những nữ ngôi sao điện ảnh, dù đã hơn 40 tuổi ngoại trừ vẻ thành thục, thì không hề có một chút dấu hiệu tuổi tác. Phần trán trơn bóng, thậm chí khóe mắt cũng chẳng có chút nếp nhăn. Đương nhiên tất cả đều là công lao của một phương pháp gọi là dương thai tố gì đó. Miêu Tư Lý từng nói được cô. Từ khi bắt đầu được 35 tuổi, Miêu Nhã đi Thụy Sĩ mỗi năm một lần. Một lần đi tiêu tốn hơn 20 vạn cho một liệu pháp. Vì thế, Cố Cách Cách hoàn toàn có lý do để tin. Lúc Miêu Nhã 60 tuổi cũng chẳng hề thua kém Phan Nghìn Tử. Hoặc không chừng còn có thể như Lưu Hiểu Khánh, trở thành một huyền thoại không già. Miêu Tư Lý buộc miệng hỏi. Mẹ, mặc như vậy đi làm hả? Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay mẹ và hai đứa cùng đi làm. Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý liếc nhau, phản ứng đầu tiên chính là cơ hội yêu đương vụng trộm của hai cô ở văn phòng cũng bị Miêu Nhã vô tình tước đoạt. Miêu Tư Lý hỏi, với chức vụ gì? Ở MU, mặc dù Miêu Nhã là kẻ giấu mặt hai tay nắm chui, không lâu nữa còn là bà chủ MU, nhưng ở công ty chức vị của bà chỉ có thể là trợ lý của chủ tịch. Sau khi Diệp Mạn Điệp được Lục Liên Thủy bổ nhiệm làm tổng giám đốc, Lục Liên Thủy cũng rất ít xuất hiện ở công ty, vì vậy Miêu Nhã đương nhiên cũng theo ông mà dành ẩn tích. Đến bây giờ đột nhiên muốn dán trống khua chiên về MUMU làm. Lý do đương nhiên không thể nông cạn như vậy, nếu Miêu Nhã chỉ muốn tra tấn Miêu Tư Lý cùng Cố Cách Cách, như vậy chỉ cần vài lần vô thanh vô tức xuất hiện như vừa nãy sau lưng hai cô, đã có thể giết người vô hình, hoàn toàn không cần phải lao công khổ cực. Miêu Nhã uống hết ly cà phê tào nhã nói, giám đốc, bộ phận quảng cáo. Miêu Tư Lý và Cố Cách Cách sau khi thay quần áo xong, cả ba người cùng bước ra cửa. Trước đó, Miêu Tư Lý đã xung phong những việc lái xe cho Cố Cách Cách, bao đón, bao đưa đi làm. Được rồi, vì hai cô cùng đi làm, cho nên coi như nhân tiện đưa đón. Bây giờ thấy Miêu Nhã không hề có chút ý tứ lái xe, mà lái xe chuyên dụng hình tứ của bà cũng không ở cạnh. Miêu Tư Lý biết kể từ hôm nay cô còn phải đảm nhiệm lái xe cho mẹ hơn nữa. Cũng từ ngày mai Cố Cách Cách chắc chắn sẽ không chịu ngồi trong xe cô, trong lòng âm thầm kêu khổ bước đến gara lấy xe. Hai đứa phát triển nhanh thật nha. Cố Cách Cách luôn cúi đầu khi đứng trước Miêu Nhã, cô luôn có cảm giác áp lực vô hình, cô không thể đoán được mẹ chồng tương lai này rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô. Bố mẹ cô tuy không đồng ý cho cô quen với Miêu Tư Lý, ít nhất cũng nói thẳng ra không hề giấu. Còn Miêu Nhã từ ban đầu không chịu là chuyển thành đồng ý, thái độ bỗng chốc thay đổi 180 độ, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Loại cảm giác ấy giống như đang bước vào bãi mình, mặt ngoài nhìn như an toàn nhưng kỳ thực phía dưới chồm giấu đầy bom. Không chừng một ngày nào đó không cẩn thận đạp lên một quả, nổ tung đến tan xương. Cho nên khi ở chung với Miêu Nhã, cô chỉ có thể dè dặt cẩn thận thôi. Nghe Miêu Nhã hỏi, Cố Cách Cách ngẩng đầu có câu thua người không thua trận. Dù trong lòng rất căng thẳng nhưng khí thế không hề thua kém Miêu Nhã, mở miệng cười. Nếu ý ngài chỉ việc lên giường thì không tính là nhanh, 5 năm trước đã có rồi. Mặt Miêu Nhã hoàn toàn chẳng có chút kinh ngạc, giống như sớm biết, chực chực 2 tiếng. 5 năm trước, hình như Tiểu Lý còn chưa trưởng thành. Ngụ ý Cố Cách Cách bụng đói vơ quàng, đến ngay cả vị thành niên cũng không tha. Đó là do ao dạy dỗ Cố Cách, nên đều cần biết, đều biết cả thôi. Cố Cách Cách 4 lạng ngàn cân đáp trả. Ý của cô nói Miêu Nhã vậy còn có cách, đương nhiên hàm ý Miêu Tư Lý 18 tuổi đã cùng người lên giường, già giáo thật chẳng ra sao. Làm sao Miêu Nhã nghe không hiểu chỉ hỏi. Đúng rồi, vậy bố mẹ cô làm gì? Cô Cách Cách không biết vì sao đột nhiên hỏi vậy. Đầu chợt nghĩ nếu có một ngày mẹ cô và Miêu Nhã ngồi chung một bàn không biết nảy lửa thế nào. Nếu cô đã quyết định cùng Miêu Tư Lý một chỗ, ngày đó nhất định sẽ sớm đến thôi. Giờ chỉ cần chờ đợi. Bố tôi làm ở cơ quan nhà nước, mẹ tôi làm buôn bán nhỏ. Nhắc đến Cố Cách Cách cũng được coi như con quan, con mẹ cô làm buôn bán không tính lớn cũng không phải nhỏ, nhưng mỗi lần cô đều giới thiệu khiêm tốn như vậy. Thật giống như bố cô chỉ là một nhân viên văn phòng, con mẹ cô như người bán ngồi vỉa hè. Không biết Miêu Nhã có nghĩ như vậy hay không, nhưng ít nhất đa số bạn học của Cố Cách Cách trước đây đều nghĩ như vậy. Miêu Nhã lại hỏi. Trong nhà hình như chỉ có mình cô hả? Còn có 2 chị gái đều đã kết hôn. Lớn lên trong một gia đình như vậy, người nhà của cô hẳn không đồng ý có yêu phụ nữ nhỉ? Hóa ra bà ta muốn hỏi chuyện này, Cố Cách Cách đang do dự xem có nên nói ra ý của 2 bậc trưởng bối trong nhà cho Miêu Nhã biết hay không, thì Miêu Tư Lý đã lái xe đến trước mặt 2 người hạ cửa sổ. Nói chuyện gì vậy? Lên xe rồi nói. Từ sau khi bị Cố Cách Cách mắng là kẻ phá tiền, nếu chỉ là đi làm, Miêu Tư Lý sẽ không đụng đến chiếc Ferrari hay chiếc BMW của mình, đương nhiên càng không dám nói với Cố Cách Cách. Cô còn đang nuôi một chiếc Bentley. Cô và Cố Cách Cách đều là người thích xe, nhưng bất đồng ở chỗ cô thích liền đi mua về, chỉ đến mỗi lần trả tiền vay mua xe hàng tháng mới sinh ra một tia hối hận. Còn Cố Cách Cách chỉ đơn thuần là thưởng thức. Chiếc Tida Cố Cách Cách lái đã là vô cùng khiêm tốn, thậm chí khiêm tốn đến mức không thể hợp với thân phận nữ phương của cô. Vì đón ý nói hùa làm người khác khiêm tốn của Cố Cách Cách, người thích phong cách rêu rao như Miêu Tư Lý phải đi mua một chiếc xe nhỏ tồi tàn, chính là chiếc Copper S đỏ cô đang lái đây. Quả nhiên khi Miêu Nhã nhìn thấy xe của Miêu Tư Lý liền cầu mày. Loại xe chỉ giá trị bằng 1 lần dương thai tố hoàng này hoàn toàn không hợp với thân phận của bà. Mẹ con liên tâm, Miêu Tư Lý đương nhiên biết mẫu hậu đang nghĩ gì. Trước khi Miêu Nhã kịp làm khó dễ, vội vã cướp lời. Mẹ, nếu mẹ không quen ngồi xe này, trong gara vẫn còn hai chiếc đấy, mẹ tùy tiện lái đi. Hoặc gọi chú Tứ tới đó mẹ cũng được. Miêu Nhã liếc cô một cái oán giận. Đúng là đồ bất hiếu, có vợ không cần mẹ nhỉ? Nuôi cô lớn như vậy mà ngồi nhờ xe cũng không cho. À, sao có thể được? Rõ ràng là chính mẹ ghét bỏ cơ mà. Mở cửa, Miêu Nhã ngồi vào chỗ ghế lái phụ, mà bình thường luôn thuộc về cô Cách Cách. Miêu Tư Lý vẻ mặt đau khổ nhìn cô Cách Cách. Cô Cách Cách không nói gì, chỉ ngồi vào băng ghế sau, lấy điện thoại ra nhấn nhấn một hồi. Điện thoại di động của Miêu Tư Lý vang lên, mở ra thấy có một tin nhắn mới. Bỏ đi, mẹ em lớn tuổi nên để mẹ ngồi, kính già yêu trẻ là đức tính tốt. Miêu Tư Lý thiếu chút nữa bật cười nhưng bị một ánh mắt hung ác từ sau bắn tới. Vội vàng thu lại nụ cười, khởi động xe, nhấn ga lái đi. Trên đường lén lút nhấn một tin đáp lại. Cô Cát Cát, chị thật hiếu thuận, yêu chị chết mất. Nếu để Miêu Nhã đọc được hai tin nhắn này, không biết bà có tức giận đến đốt thùng xăng cùng các cô đồng quy vu tận hay không? Sắp đến công ty, nhưng từ xa đã nhìn thấy trên quảng trường tụ tập đầy người, trên tay còn tầm loại biểu ngữ, đeo ri băng và nhiều thứ khác. Miêu Tư Lý hỏi, hả, những người này làm gì vậy? Cố Cách Cách nghe cô nói vậy cũng hạ kính xe xuống đưa đầu ra nhìn. Lúc nhìn thấy cái tên viết trên biểu ngữ cùng ảnh chụp trên bảng lập tức nhăn mày. Miêu Nhã dù nhắm mắt cũng không nhìn thấy nhưng lại giải đáp nghi vấn cho Miêu Tư Lý. Những người này là fan của Ngôn Ngôn. Fan Ngôn Ngôn sao đây? Con chỉ biết yêu đương, ngay cả người mẫu mới ký hợp đồng đại diện của sản phẩm cũng không biết. Thật không biết con làm giám đốc nhãn hàng kiểu gì. Thì chuyện ký hợp đồng với người mẫu là việc của bộ phận quảng cáo, nhưng Miêu Tư Lý là giám đốc nhãn hàng, dù không cần sự cho phép của cô, nhưng ít nhất cũng phải biết việc này. Mà Miêu Tư Lý lại hoàn toàn chẳng biết, liền bối rối nhìn Miêu Nhã. Ủa, của nhãn hàng nào? AK. Sau khi Miêu Nhã phun ra hai chữ, Cố Cách Cách ngồi bàn ghế sau tức thì ngây ngốc, đồng thời nhớ tới câu Miêu Nhã nói khi ở nhà. Bà bây giờ là giám đốc bộ phận quảng cáo của MU. Chương 53. Khi thang máy dừng ở tầng 23, Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý cùng bước ra, còn Miêu Nhã tiếp tục lên tầng 25. Vừa bước xuống hành lang, hai cô liền cảm thấy bầu không khí hôm nay quả rất khác thường. Quả nhiên sau khi đi vào, liền nhìn thấy cả văn phòng bình thường vắng lặng trở nên nhốn nháo, chen lấn giống như chợ rau. Động bàn tơ bọc chóc biến thành hoa quả sơn, bên trong xuất hiện rất nhiều động vật giống đực. Không cần phải nói, lúc này chắc chắn Cao Ngôn đang ở trong phòng giám đốc của Miêu Tư Lý. Không phải đàn ông của cả tòa nhà này đều bị Ngôn Ngôn nhà em hấp dẫn tới đấy chứ. Miêu Tư Lý chẳng nhận không cảm nhận được Cố Cách Cách hờn dỗi còn cười. Thế này tính là gì đâu, có một lần em cùng Ngôn Ngôn đi tham gia một buổi lễ, cả quảng trường hơn 1000 người thì ít nhất 800 là đàn ông. Ủa sao mà, huống chi Ngôn Ngôn còn là mỹ nhân như vậy, đương nhiên có mị lực rồi. Cố Cách Cách nhìn bộ dạng một cười đắc đạo gà chó lên trời của cô, càng không vui dùng cùi chỏ đẩy cô. Miêu Tư Lý không thể không buông cánh tay đang ôm quanh eo Cố Cách Cách, câu mày muốn hỏi cô định làm gì lại thấy Cố Cách Cách bước trên giày cao gót, hệt như cà kheo, phong tư trác tuyệt chen vào trong đám người. Người ngoài không biết giao tình của Cao Ngôn và Miêu Tư Lý nên khi nhìn thấy Cố Cách Cách tiến vào, liền vây lấy cô bắt đầu nhốn nháo, một người nói. Trưởng phòng cô, chị có thể giúp tôi xin chữ ký của Cao Ngôn không? Người khác nói. Trưởng phòng cố, chị hỏi Cao Ngôn giúp tôi có thể chụp cùng tôi tấm ảnh. Một người khác. Trưởng phòng cố, mời Cao Ngôn ra đây nói một câu đi. Cố Cách Cách bị nước miếng bọn họ văng đến ván đầu. Cô và Cao Ngôn chẳng quen thuộc, không đi tìm Miêu Tư Lý, tìm cô làm gì? Tống tiền thật vất vả đẩy hai người đàn ông cao to mới chen được đến cạnh Cố Cách Cách. Trưởng phòng cố, Cao Ngôn đang ở văn phòng chờ chị. Ở văn phòng của tôi sao? Cố Cách Cách rút cuộc hiểu vì sao người bị vây là cô. Nhìn lại phía Miêu Tư Lý, vẫn đang đứng ngoài đám người, nói với Tống Tiền.

Nếu lo lắng, cậu có thể đi theo hộ tống mình. Mình nhớ cậu là Taekwondo đai đen tứ đẳng mà. Thôi đi, với hai vệ sĩ cậu mang theo kia làm sao còn cần đến mình bảo vệ chứ. Chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, nó không chừng ngay cả người cậu mình cũng không đến gần nổi kìa. Nếu cậu nguyện ý, đừng nói đến gần, đi vào trong cũng được. Mặt Mì Tư Lý lập tức đỏ bừng, con chột dạ nhìn thoáng qua Cố Cách Cách, sau đó mặt không thay đổi nhìn lại, vội vàng cách Cao Ngôn xa hơn. Cao Ngôn cười hà hả, đi ra cửa. Chỉ vài bước chân ngắn ngủi mà tất cả đã dùng ánh mắt sùng bái ngắm nhìn. Trong văn phòng có không ít yêu tinh là người hâm mộ Cao Ngôn, nhất là khi cô là nữ nhân vật chính trong một bộ phim vừa chiếu, nổi tiếng đến mức phòng bán vé hết sạch, danh tiếng của cô cũng đi theo tăng vọt. Mì Tư Lý đóng cửa, bước tới phía Cố Cách Cách cười hỏi, hai người tán gẫu gì vậy? Cố Cách Cách không đợi Mì Tư Lý đến gần đã xoay người bước tới phía bàn làm việc, có điều cô đã quên trên tay cô ta cầm một thứ. Lúc đưa lưng lại, vừa lúc phát hiện ra trước mặt Mì Tư Lý. Mì Tư Lý hỏi, ủa, đây là gì vậy? Trên tay trống không, đĩa CD Cao Ngôn đưa đã bị Mì Tư Lý cầm lấy. Cô Cách Cách cả kinh giật mình biến sắc, vội vàng xoay người quát, đưa tôi. Mì Tư Lý bị cô đột nhiên quá to giật mình hoảng sợ, không nói được gì, nhìn thấy trên mặt Cô Cách Cách vẻ kinh hoàng ít gặp, nghi hoặc cúi đầu nhìn hộp CD. Mặt trên ảnh chụp là Cao Ngôn mép váy tung bay, không có gì đặc biệt, chỉ là một album Cao Ngôn mới cho ra mắt. Cô cũng có nghe Cao Ngôn nói đến chuyện này, chính là vì sao Cô Cách Cách phản ứng mạnh vậy. Giờ chiếc CD trên tay. Sao vậy? Bộ cái này có vấn đề sao? Cô Cách Cách cũng biết phản ứng vừa rồi hơi quá, hy vọng Mì Tư Lý không sinh nghi. Không có gì cả, chỉ là Cao Ngôn tặng tôi chiếc đĩa. Nếu em cần thì nói với cô ta một tí là được. Dứt lời định cướp lại CD. Mì Tư Lý lại không để cô như nguyện. Cái gì của chị với của em chứ? Phần chị rõ ràng và chắc chắn có điều kỳ quái. Không được, em muốn xem. Tò mò hại chết cả con mèo đấy, Mì Tư Lý tìm Cố Cách Cách như nhảy lên cổ họng, không dám tiếp tục giải thích giấu đầu loài đuôi. Nhìn Mì Tư Lý gỡ ra lớp túi bóng trong suốt bên ngoài, mở hộp CD bên trong, ngoại trừ CD không gì khác. Mì Tư Lý cầm đĩa CD lên nhướng mày. Trong này có gì lạ sao? Bởi vì đáy lòng Cố Cách Cách hồi hộp cùng lo lắng mà vẻ mặt rất mất tự nhiên. Nghe Mì Tư Lý hỏi như vậy, ngay cả khí lực trả lời cũng không có, chỉ muốn tiến đến, cướp lại chiếc CD kia rồi bẻ gãy thành đôi. Mì Tư Lý thừa lúc cô còn do dự bỏ CD vào trong đầu máy, một loại nhạc du dương truyền ra. Vài giây sau là tiếng hát của Cao Ngôn, hiển nhiên, giọng hát đã được xử lý, chỉnh nằm cũng thật tốt, không hát được cũng trở thành hát hay. Mì Tư Lý lớn lên cùng Cao Ngôn, quá quen thuộc với giọng hát vừa cất lên đã lạc nhịp của cô ta. Thế mà bài hát này chẳng những không chút lạc nhịp mà còn dịu dàng êm tai. Mì Tư Lý hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự gian khổ của công tác chỉnh sửa hậu kỳ. Còn Cố Cách Cách sau khi nghe được trong CD thực sự chỉ có tiếng hát của Cao Ngôn, tâm trạng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Theo bản năng, lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, cô thực sự sợ hãi. Và chợt nặng, Mì Tư Lý từ phía sau ôm lấy cô, cầm để lên vai nhẹ hỏi. Có phải chỉ có chuyện gì gạt em không? Chương 54. Từ sau đêm đó, quan hệ Cố Cách Cách và Mì Tư Lý càng trở nên rõ ràng, tuy vẫn chưa chính thức xác định quan hệ, nhưng cả hai đã giống một cặp đôi và thường xuyên hẹn hò. Đương nhiên vui vẻ nhất vẫn là Mì Tư Lý, không có gì tốt đẹp hơn khi thổ lộ với người mình thích, mà người đó chẳng những không từ chối lại còn yên lặng chấp nhận. Lịch học cuối cấp 3 tuy dày đặc, nhưng cô vẫn có thể tranh thủ thời gian đi tìm Cố Cách Cách, nhìn qua còn có vẻ nhàn rỗi hơn cả người đang là sinh viên kia. Cố Cách Cách từng dặn Mì Tư Lý không được đến trường tìm cô, cộng thêm vụ lần trước Mì Tư Lý từng ra tay đánh Hứa Minh Huy trên sân bóng rổ, khiến gã ta lớn tiếng nói Cố Cách Cách thích con gái trước mặt hàng chục người và biến cô trở thành tam bảo tin đồn trong trường. Nên càng thêm lý do để Cố Cách Cách nhất quyết không muốn Mì Tư Lý tới trường tìm. Vì vậy, nơi mà hai cô hẹn gặp nhiều nhất chính là cửa hàng Kentucky Fried Chicken hoặc McDonald's bên cạnh trường. Cố Cách Cách. Vì sao chỉ đến hai nơi đó? Bởi vì Cố Cách Cách vẫn luôn cảm thấy Mì Tư Lý còn là trẻ vị thành niên, hơn nữa trong lòng đè nặng cảm giác tội lỗi, mặc dù đêm hôm đó người bị áp là cô.

Hôm nay là em không đúng mà. Em đã đưa ra lý do em sai hẹn, làm sao tôi còn trách mắng em? Nhưng mà... Miu Miu, mình tắm xong rồi, đến lượt cậu. Chưa kịp nói gì thì nghe Cao Ngôn gọi, cậu Cách Cách bắp bấy miệng. Đi tắm đi. Vì Từ Lý nghe lời đứng dậy bước tới phía buồng vệ sinh. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô Cách Cách mới cúi người đặt khuỷu tay lên đầu gối, cảm nhận sự chua xót đang khiến lòng cô quặn đau kịch liệt.